Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 256, đừng hỏi nữa được không? Gocchuyenaudio.com. Thời Ngọc Minh không nói gì, chỉ ôm khư khư chiếc hộp trong tay như một vật báu. Đây là cái gì? Thời Ngọc Minh lắc đầu cười mắt ngấn nước nhòa đi. Đừng hỏi nữa được không? Lục Danh gãi gãi đầu vẻ luống cuống. Được được, tôi không hỏi nữa, cô đừng khóc nữa được không? Tôi sợ nhất là phụ nữ khóc. Bây giờ cô muốn đi đâu? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, tôi đưa cô về khách sạn nhé. Tổng giám đốc Lục, anh có thể đưa tôi quay lại núi Thanh Vân không? Hả? Anh chỉ vào chiếc hộp trong tay Thời Ngọc Minh, mang theo một món đồ lớn như vậy sao? Đúng rồi, Lục Danh nhẹ nhàng nói, hay để tôi giúp cô mang cái này về, sau đó chúng ta lại đi. Cô coi nó như bảo bối vậy mà đường núi lại gập ghềnh, sợ nó bị hư mất. Không sao, tôi sẽ ôm thật chặt thật chặt thật chặt. Rốt cuộc tôi thật sự không thể hiểu được, cô lên xe đi, tôi đưa cô đi. Tôi muốn lên đỉnh núi Thanh Vân. Bây giờ, chúng ta đi cũng đã lâu rồi, đường núi lại khó đi, chỉ sợ lên tới đỉnh núi thì mặt trời đã lặn mất rồi. Mặt trời xuống núi, vậy thì tốt biết bao. Thời Ngọc Minh gật đầu, vậy thì lập tức đi thôi. Cô ôm chiếc hộp bằng cả hai tay nên Lục Danh chỉ đơn giản giúp cô ấy thắt dây mũ bảo hiểm, anh vụng về cái chiếc khóa dưới cằm của cô ấy. Chỉ là thiếu gia nhà họ Lục từ khi nào lại đi phục vụ người khác vậy? Cái chiếc khóa vừa chậm vừa lóng ngóng khiến anh mất kiên nhẫn đến mức chỉ muốn cuốn luôn hai sợi dây lại với nhau cho xong. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ vụt qua mà thôi. Một lúc sau cuối cùng anh cũng đàng hoàng khom người xuống cẩn thận căn chỉnh rãnh khóa và cột xong chiếc mũ bảo hiểm. Gương mặt của Thời Ngọc Minh có vẻ hơi nhỏ, anh phải thắt chặt quai mũ thêm một chút, xong rồi liền vỗ tay một cái thở phào như chút được gánh nặng. Tôi vẫn muốn đuổi theo cô thêm một lần nữa nhưng chiếc mũ bảo hiểm này đã khuyên can tôi thành công. Làm một người độc thân vẫn tốt hơn không phải phục vụ cô như này, cảm thấy thật thoải mái. Thời Ngọc Minh đưa mắt quay lại nhìn thẳng vào Lục Danh, anh lập tức đỏ mặt vội vàng biện hộ. Tôi không có ý gì khác đâu, cô đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ, một mình cô mang theo trách nhiệm với mấy đứa nhỏ thấy cũng đáng thương, chỉ muốn giúp cô và sẵn tiện làm đại một người bố. Này, cô đừng nhìn tôi như vậy làm tôi sờn cả tóc gáy. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi. Tổng giám đốc Lục, tôi không đáng thương, đó đều là những lựa chọn của chính tôi và tôi không muốn người khác thương hại mình. Lục Danh như ý thức được mình đã nói sai, khẽ vỗ nhẹ lên môi. Ý tôi không phải vậy. Cái miệng này của tôi thật đáng đánh tôi. Lần trước gặp hai đứa bé thấy cả hai đều rất dễ thương, đột nhiên tôi chợt bùng lên thứ tình cảm giống như một người bố vậy, cô có hiểu ý tôi không? Là sao? Cô đừng giả bộ ngốc nghếch, cô rõ ràng hiểu tôi nói gì mà. Đôi mắt của Thời Ngọc Minh như mờ đi, suy nghĩ bần thần. Toàn bộ sự chú tâm của cơ thể cô dường như đổ dồn vào chiếc hộp trên tay. Lục Danh bất đắc dĩ lên tiếng. Chuyện đó sau này hãy nói, để tôi đưa cô tới núi Thanh Vân trước đã. Đúng như anh dự đoán, rốt cuộc khi hai người đến đỉnh núi thì mặt trời đã xuống rồi. Mùa đông thành phố Hòa Vân không quá lạnh nhưng ban đêm vẫn đến sớm hơn một chút so với những mùa khác, mới 7 giờ mà trời đã tối mịt rồi. Nhưng bầu trời hôm nay không đẹp, có chút âm u nên không thể nhìn thấy các vì sao. Gocchuyenaudio.com. Lục Danh dừng xe nhìn sang Thời Ngọc Minh đã đi tới cách đó không xa, ngồi thụp xuống không biết đang làm gì. Chiếc hộp quý như bảo bối lúc này cũng được đặt trên mặt đất. Anh đi tới 3 bước rồi 2 bước đến gần hơn thì phát hiện Ngọc Minh hình như đang đào một cái hố. Với đôi tay trần, đỉnh núi Thanh Vân là một khoảng đất trống không lớn, rải rác có vài tán cây và cỏ dại, mặt đất bên dưới hầu như chỉ toàn là cát và sỏi đất, chỉ có một chút xíu. Không lâu sau những ngón tay của cô đã rỉ máu vì bị những viên đá sắc nhọn cứa vào. Đọc truyện hay tại website nhayho.com, nsai hố, Lục Danh liền kéo tay cô giữ lại. Thời Ngọc Minh, cô có thể nói cho tôi biết cô đang làm gì không? Tôi đang tìm một nơi. Cô đang tìm chỗ nào? Tôi không biết. Thời Ngọc Minh vẻ suy sụp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tôi nhớ trước đây nơi này có một cái cây lớn. Nó ở chính chỗ này. Tại sao bây giờ lại không thấy đâu? Ai biết được, có thể trên này gió lớn nó bị thổi gãy rồi không chừng. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Vậy sao? Lục Danh không nhẫn nại được nữa, cầm lấy cổ tay của cô kéo lên. Có thể nói cho tôi biết cô định làm gì không? Nói đi, tôi sẽ làm giúp cô. Nhìn tay của cô đi, cô là nhà thiết kế hàng đầu đó. Đôi tay này chính là lẽ sống. Độ chính xác từng nét vẽ đem so với máy tính còn hơn vài phần, vậy mà bây giờ cô đang làm gì vậy? Chỉ vì một chiếc hộp hỏng này mà đến đôi tay cô cũng không cần sao? Trong cái hộp đó rốt cuộc là có gì mà khiến cô hết thảy mọi thứ đều không màng như vậy? Trong đó là di vật của tiên sinh đó sao? Tôi muốn xem nó quý giá như thế nào. Vừa nói Lục Danh liền dùng tay không gỡ bao bì bên ngoài hộp ra, nhưng những thứ trước mắt lại khiến anh sững sờ ngây ra tại chỗ. Hình chữ nhật màu đen, bình cho cốt, đây là, của tiên sinh đó. Thời Ngọc Minh lắc đầu định thần lại, không phải sau khi tiên sinh mất tôi liền ra nước ngoài. Cuối cùng anh ấy được hỏa táng hay chôn cất ở đâu tôi cũng không biết nữa. Cô không biết, hai người yêu nhau tới chết đi sống lại vậy mà cô lại không biết anh ấy được chôn ở đâu ư? Thời Ngọc Minh gượng cười đầy đau khổ. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô, com, nhảy, hố, cô lúc nào mà không muốn biết chứ, ít nhất như vậy cô còn có thể đến thăm viếng một chút. Cho dù là một nấm mộ nhỏ hay một tấm bia đá nó cũng là bằng chứng về sự tồn tại của anh ấy. Nhưng ông Hình đã nói với cô, thằng bé vốn đã có thể có một tương lai tốt đẹp. Nhưng vì cô mà tất cả đều bị hủy hoại, ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Nếu cô còn chút lương tâm cô đừng quay lại làm phiền thằng bé nữa, khiến thằng bé sau khi chết cũng không được yên bình. Thời Ngọc Minh không ngẩng đầu lên, cô vẫn tập trung giải từng nắm đất cho tới khi phủ kín toàn bộ bình cho cốt. Lục Danh hỏi cô, có muốn dựng một cái bia đá không? Không cần, cô ấy lắc đầu, như vậy là được rồi. Vậy, Lục Danh nhìn lại mặt đất bằng phẳng như lúc ban đầu ngập ngừng hỏi. Người đó, là ai? Cách Trương.